với thực lực của Mộc Tu Công các hà có thể dễ dàng cảm ứng ra được rồi. Sắc mặt Tần Phàm không chút thay đổi thản nhiên nói, nếu không ngươi làm sao được lực lượng thân thể mạnh như vậy, đã nhanh tiếp cận thực lực võ tôn bình thường. Mộc Thiên Hùng tiếp tục quát hỏi, thật sự hắn không cảm nhận được có nguyên khí ba động chung quanh, nhưng hắn không thể nào tin được thậm chí có người chỉ dựa vào thân thể đã đạt được thực lực tiếp cận võ tôn. Điều này thật sự vượt qua lẽ thường. Mộc Tu Công, dù sao ta không hề sử dụng kình khí, ngươi hẳn cũng phải rõ ràng lần này so đấu đích thật là ta thắng, điểm này không thể phủ nhận. Vì sao ta có được lực lượng như vậy, ta chỉ có thể nói là do ta tu luyện mà có. Tần Phàm đúng mực hồi đáp, đương nhiên, thực lực của ngươi mạnh hơn ta, nếu muốn nuốt lời ta đương nhiên không cách nào phản kháng. Sắc mặt Mộc Thiên Hùng biến thành cực kỳ khó coi, âm trầm biến sắc, hắn căn bản không hề nghĩ tới mình sẽ thất bại, nhưng sự thật bày ngay trước mắt, không cho phép hắn không thừa nhận. Được, lão phu có thể cho hai người các ngươi đi trước một giờ, nhưng sau khi ta đuổi theo kịp các ngươi, phải đem phương pháp luyện thể này nói cho ta biết. Cuối cùng Mộc Thiên Hùng âm lãnh đáp ứng, chỉ phụ thêm một điều kiện. Ta cũng muốn thêm một điều kiện, nếu một giờ cùng hai khắc sau ngươi còn không đuổi kịp chúng ta, như vậy trong vòng 10 ngày ngươi cũng không được tiếp tục truy tung chúng ta. Tần Phàm nhìn đối phương nói, hừ, ta đáp ứng ngươi là được, một giờ sau ngươi đã phải chết. Sắc mặt Mộc Thiên Hùng xanh mét hừ lạnh một tiếng nói, cuối cùng hắn vẫn quyết định thực hiện đổ đấu trước đó. Nếu có thể sử dụng toàn bộ lực lượng, hắn tin tưởng đối phương không có khả năng phản kháng. Với tốc độ của hắn, chỉ cần thời gian ước định vừa đến, hắn tự tin không cần một giờ đã đuổi kịp đối phương. Được, vậy chúng ta đi trước một bước. Tần Phàm thấy Mộc Thiên Hùng đã đáp ứng yêu cầu của mình, hắn không dám chần chờ liền đi thẳng tới chỗ Phương Tiểu Tình còn đang ngây ngốc, một tay ôm nàng vào lòng. Ngay sau đó hắn toàn lực triển khai thân pháp, luôn chạy tới khoảng cách chừng 5 trượng, một cước dẫm mạnh trên mặt đất. Ngay sau đó hai đạo chu sắc quang hoa từ sau lưng hắn đột nhiên bộc phát ra. Chu tước rực mở rộng, phóng lên cao. Tiểu hỗn đản, thấy một màn này, Mộc Thiên Hùng không khỏi trợn mắt há hốc mồm, lập tức chửi ầm lên. Chu tước rực mở ra, Tần Phàm lập tức vỗ cánh bay cao. Hắn chạy ra xa một khoảng cách mới bày ra năng lực này, tự nhiên là vì muốn bảo đảm an toàn. Hắn lo lắng Mộc Thiên Hùng sẽ vì giận dữ mà thay đổi ước định. Quả nhiên Mộc Thiên Hùng vừa nhìn thấy cảnh tượng này tức giận đến đỏ mắt. Vốn hắn cho đối phương chạy trước một giờ, đối với hắn mà nói vấn đề không lớn. Hắn rất có lòng tin có thể trong khoảng thời gian ngắn đuổi theo đối phương, nhưng hắn hoàn toàn không thể tưởng được thiếu niên kia còn biết được vũ khí phi hành trong truyền thuyết. Hắn bắt đầu hối hận vừa rồi mình lại đáp ứng so đấu lực lượng thân thể với đối phương, vốn hắn tưởng rằng có thể tùy tiện một chưởng đập đối phương thành tro, hiện tại lại nảy sinh thêm thật nhiều phiền toái. Tần Phàm bay đi như vậy trong một giờ đại khái có thể trèo đèo lội suối qua vài ngọn núi cao. Cứ như vậy Mộc Thiên Hùng làm sao có thể đuổi theo kịp đối phương. Dù tốc độ của hắn nhanh bao nhiêu, nhưng vì còn chưa đạt tới võ thánh cảnh giới thì không cách nào phi hành, không thể giống như Tần Phàm nhanh chóng bay vượt qua núi non như vậy. Có thể nói lần này hắn hoàn toàn thất bại. Vừa rồi hắn còn đáp ứng trong 10 ngày không thể tiếp tục truy tung đối phương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 642, hộp sắt tái hiện. Giờ phút này Mộc Thiên Hùng quả thật là vô cùng giận dữ, trong lòng phi thường buồn bực. Tiểu hỗn đản chết tiệt, còn dám trêu đùa lão phu. Ngay sau đó Mộc Thiên Hùng không nhịn được hướng không trung mắng to, tiếp theo như phát tiết như muốn đổi ý, hướng không trung đánh ra một chưởng. Chưởng ấn thật lớn đánh ra, thiên địa nguyên khí trong phạm vi gần ngàn thước nhất thời bị hắn ngưng tụ lại, cuồn cuộn sôi trào. Trưởng thế cường đại bao trùm bầu trời, làm cả trăng sao đều giống như bị che mờ ảm đạm như muốn rơi xuống dưới. Thanh âm tiếng gió rít lớn, sau một lát tốc độ trưởng lực xoay tròn, ở giữa không trung hình thành một cơn lốc xoáy màu đen hướng Tần Phàm thổi quét tới. Hấp lực thật lớn phảng phất như muốn lôi kéo trăng sao trên bầu trời rơi xuống, cách xa mấy trăm trượng mà Tần Phàm vẫn cảm nhận được thân thể mình bị hút ngược rung động. Thấy vậy hắn không khỏi hoảng sợ,